Chương 5. 0812 không tầm thường. Mạc Liên Nhất biết đọc tiểu cô nương tâm sự, từ nhỏ đến lớn, tiểu gia hỏa một cái ánh mắt, hắn đều có thể lập tức đọc hiểu. Lúc này thấy được nàng bộ này thân sắc, không khỏi cười lắc đầu, đừng quá coi thường phụ hoàng. Cũng không phải Mạc Quốc Lao Đại Vương, cha hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị khống chế lại. Cho dù hắn đã sớm đem U Đình vệ đều gầy cho hắn sử dụng, Mạc Liên vẫn thật là không tin, này lao phụ thân bên người, liền không lưu chút chính mình có thể sử dụng người. Còn nữa, phụ thân hắn thực lực, cũng không phải vị kia hố cha dưỡng phụ có thể so sánh. Coi như Đa Lan nước lúc này đã lặng lẽ meo meo trộm vào cung, QNZ không có khả năng trước tiên liền đem tất cả mọi người khống chế. Đừng làm giấc mộng ngàn năm chúng ta bình thường vào thành, ở bên ngoài xem trước một chút tình hình. Mạc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu như trong thành này khắp nơi đều hiện đầy Đa La nước người, kia dĩ nhiên sẽ tìm cơ hội hướng trong cung đưa tin. Bọn họ như ngay lập tức không khống chế được hoàng cung, về sau liền càng không cơ hội kia. Chủ yếu nhất là, được trong thành cẩn thận điều tra một chút, Pha Y chăng có bị người bố trí phụ trận. Kiều Mục nghe vậy vội vàng gật đầu. Vẫn là Kiều Kiều Sen cân nhờ ở cờ chú đáo, trong thành thật nhiều nhỏ lão bách tính, chớ để cho Đa La nước làm phụ trận cho hại. Đã dự định bình thường vào thành, đám người liền đi theo sắp xếp đội ngũ. Rất nhanh, Kiều Mục liền phát giác người chung quanh ánh mắt có chút quái dị, đặc biệt xếp tại trước mặt bọn họ hai tên phụ nhân, liên tiếp quay lại mấy lần đầu, luôn luôn càng không ngừng dùng trên ánh mắt dưới dò xét nàng cùng Mạc Liên. Tiểu mặt than ngay từ đầu không minh bạch chuyện ra sao. Chào đón đến phụ nhân kia liên tiếp mấy lần luôn luôn quay lại đầu nhìn bọn họ lúc. Nàng đột nhiên thông suốt túi thấp đầu, liền nhìn thấy phu quân chính đường hoàng nắm nàng tiểu bàn tay. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi kéo ra tay nhỏ nàng hiện tại hình tượng, đặc biệt giống như là một cái bao nuôi tiểu bạch kiểm phú bà một thân thanh đoàn gấm mặt cái áo, trên đầu châm chi châm bạc. Cũng không đúng à, vì xứng với vương trang trấn một đám nhỏ lão bách tính môn thân phận, phía trước chồng sen đống người thời điểm. Nàng liền làm bình dân nữ tử ăn mặc. Bên cạnh Mạc Liên nhưng là một bộ áo trắng phong thái xuất trần công tử văn nhã một viên, nhìn một cái, liền biết là gia tử cao quý dòng dõi. Nàng đây coi như là nghèo bà nương bao nuôi cái phú gia công tử A Ngã hình tượng này thật sự là đủ đủ kiều một không khỏi dưới đáy lòng liên tục thổ tào. Sớm biết lúc này không khôi phu cờ lại được cờ, mới liền mẹ nó hố cha không cần biến hình phụ. Xem cái gì xem? Phượng Sâm tức giận đập kia hai tên lão xem bọn hắn phụ nhân một câu. Có bệnh, không ha ho đứng hàng bọn họ đội, luôn luôn quay đầu xong đến nhìn cái gì đấy. Hai phụ nhân miệng trong lại nhảy mấy câu, lại ánh mắt quái dị nhìn Kiều Mục một chút, lúc này mới đem đầu chuyển trở về. Tiểu mặt than cảm thấy không vui, túi đầu ngó ngó chính mình thùng nước eo, thô thô cánh tay nhỏ bắp chân, tức giận hừ một tiếng. Không có việc gì, phu quân thích. Mạc Liên mỉm cười nói. Qua nở người khác thấy thế nào đâu, chúng ta đi đường của chúng ta. Đào Hoa Tiên Tôn trợn trắng mắt, cảm thấy không khỏi liên tục thổ tào, van cầu ngươi đừng suốt ngày tại Kiều Kiều trước mặt soát hảo cảm quả thực quá không biết xấu hổ. Mỗi ngày nắm lấy cơ hội liền uy người khác ăn thức ăn cho chó, nhìn xem liền đặc biệt đáng ghét. Một đoàn người thuận lợi tiến vào cửa thành đông, mới bước vào đông ngai không đến phiến giây, tiểu mặt than sắc mặt liền nhịn không được hơi đổi. Như thế nào Mạc Liên thấp giọng hỏi. Trong không khí phiêu đãng một cỗ không dô nở dê bình thường nở dê hương vị.